Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, tiểu quỷ khó chơi. Lưu Chí Hùng đối tác họ Khương, là cái điển hình thương nhân, bình thường tại Tùng Giang phi thường điệu thấp, cũng rất ít lẫn vào trên mặt đất sự tình, vì lẽ đó Tần Vũ bên này rất nhiều người, cùng hắn cũng không tính là quen thuộc. Lầu trọ bên trong, Lưu Tử Thúc ngồi ở trên ghế salon, nhíu mày hỏi, ta muốn biết, ngươi đem sòng bạc bán cho người nào? Hàn Tam Thiên tiểu chất tử, Hàn Vũ, ngoặc kép, Lưu Tử Thúc nghe nói như thế, lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Hàn Vũ nói với ta, Tần đội trưởng hiện tại cùng Hàn gia là chết ôm một cái. Ta nghĩ đến đám các ngươi là nhất khối. Khương Ca hút thuốc giải thích nói, vì lẽ đó liền đáp ứng đem chàng tử bán hắn. Cái này đều mấy điểm, người đi chỗ nào đi thủ tục chuyển nhượng đi? Lưu Tử Thúc có chút nghi ngờ hỏi, thủ tục còn không có xử lý. Khương Ca phi thường tỉnh táo giải thích nói, là Hàn Vũ một cái thân thích, dẫn người cầm tiền đặt cọc hợp đồng tới, sau đó cho ta 5 vạn tiền đặt cọc, còn lại thủ tục 2 ngày này lại xử lý. Người bao nhiêu tiền bán hắn? 30 vạn. Khương Ca chi tiết đáp lại nói, hắn còn muốn đem ta cùng lão Lưu hàng ngày sản phẩm công ty nhất khối thu mua. Nhưng bây giờ cũng chỉ là trên miệng nói một chút, vẫn chưa hoàn toàn quyết định đến đâu. Lưu Tử Thúc châm trước nửa ngày, tiếp tục hỏi, ngươi cùng Lưu Chí Hùng là hùn vốn làm mua bán, công ty này là song phương, vậy là ngươi một nửa cổ phần khống chế, vẫn là ngươi có thể cho Lưu Chí Hùng làm chủ a? Ngoặc kép, lão Lưu không có chuyện, ta một người không làm chủ được, có thể hắn xảy ra chuyện rồi, ta liền có thể làm chủ. Khương Ca cũng không có nói tỉ mỉ giữa hai người quan hệ, chỉ giải thích sự tình. Tốt, vậy liền trước dạng này, ta đưa ngươi. Khương Ca người này xem xét liền khéo léo, hắn cùng lão Lưu quan hệ phi thường sát, có thể giờ phút này nhưng không có biểu hiện ra một điểm dị dạng cảm xúc. Lưu Tử Thúc rời đi lầu trọ về sau, sắc mặt âm trầm cho Phong Ca gọi điện thoại. Hàn Vũ thân thích tại chỗ ngươi không? Phong Ca trầm mặc, ngươi không nói, ta cũng có thể tìm tới hắn. Lưu Tử Thúc lời nói ngắn gọn nói ra, Phong Ca, ta tìm hắn cũng không phải đánh nhau, nhưng chuyện này dù sao cũng phải mở tiệc trên mặt nói rõ ràng a. Ngươi đến Hỉ Nhạc Cung đi, Tiểu Tuyền ở đây. Tốt, ngươi đợi ta. Lưu Tử Thúc cúp điện thoại, dẫn mấy cái huynh đệ, lái xe liền chạy tới Hỉ Nhạc Cung. Đường sắt trên xe, hai tên theo Tùng Giang Bắc chạm theo tới Hắc Phố Cảnh Ti nhân viên cảnh sát, đứng tại số 2 toa xe lối đi nhỏ khẩu, thỉnh thoảng sẽ hướng số 1 trong xe nhìn một chút. Số 1 toa xe bên trong, Tam công tử ngồi cạnh cửa sổ trên chỗ ngồi, nhíu mày nhìn 5 tên nhân viên cảnh sát, đột nhiên hỏi một câu, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta để ngươi nói chuyện sao? Dẫn đầu nhân viên cảnh sát nhíu mày quát lớn một câu, ngươi bây giờ không cho ta nói chuyện, ta về sau cũng sẽ không nói chuyện. Tam công tử trong lời nói có hàm ý trả lời một câu. Nhân viên cảnh sát tựa hồ đối với loại chủ đề này tuyệt không cảm thấy hứng thú, chỉ quay đầu hướng về phía đồng sự đưa mắt liếc ra ý qua một cái, liền đi tới phòng vệ sinh bên cạnh. Tùng Giang người theo tới rồi. Dẫn đầu nhân viên cảnh sát cúi đầu, thanh âm khàn khàn nói ra, đám người này phản ứng rất nhanh, không dễ làm, có cần hay không cho tiếp người gọi điện thoại, để bọn hắn xử lý? Đồng sự thấp giọng hỏi một câu. Không được, dẫn đầu nhân viên cảnh sát lắc đầu trở lại, bản án bản thân liền đủ nhạy cảm, lại theo Tùng Giang nhân viên cảnh sát phát sinh không có cách dọn dẹp xung đột, cái kia ảnh hưởng liền ác liệt hơn. Vậy làm thế nào? Đồng sự hỏi. Đừng hoảng hốt, dẫn đầu nhân viên cảnh sát cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, nhẹ giọng dặn dò, một hồi ngươi cùng chấm ngoặc kép. 20 mấy phút sau, Hỉ Nhạc Cung bên trong, Lưu Tử Thúc tại trong phòng chung gặp được Phong Ca, còn có Hàn Vũ thân thích Tiểu Tuyền, cùng với khác mấy cái số tuổi cũng không lớn tuổi trẻ. Tử Thúc, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Đồng Tuyền, Hàn Vũ biểu đệ, Phong Ca lôi kéo hai người giới thiệu nói. Tiểu Tuyền, đây là Tử Thúc, Tần Vũ bên kia huynh đệ. Người tốt, Tiểu Tuyền đưa tay theo Lưu Tử Thúc cầm một cái. Đến, ngồi xuống trò chuyện. Phong Ca chào hỏi một tiếng. Lưu Tử Thúc nghe tiếng ngồi ở trên ghế salon. Cúi đầu móc ra hộp thuốc lá. Cố ý xông Phong Ca hỏi. Ngoặc kép, Lưu Chí Hùng cái kia sòng bạc. Là Diệp lão bản muốn mua sao? Phong Ca sững sờ. Lập tức tiếp lấy Lưu Tử Thúc gốc dạ nói ra. Không phải, là Hàn Vũ nhờ Tiểu Tuyền làm chuyện này. Vậy cái này chàng tử xử lý như thế nào a? Lưu Tử Thúc nhìn xem Phong Ca lại hỏi. Tiểu Vũ đánh với ta so chiêu hô. Cũng cho ta đem nó mua lại. Hắn đem tiền đều cho ta phê. Tiểu Tuyền nháy nháy mắt. Cúi đầu ăn hoa quả nói ra. Tử Thúc, ngươi trở về nói với Tiểu Vũ một cái. Lưu Chí Hùng mỗi ngày sản xuất phẩm công ty cùng cái này chàng tử. Hàn tổng bên này muốn cầm. Bởi vì tương lai tổng công ty có thể muốn tại Khai Nguyên làm cái cá độ công ty làm một chút. Hắn nội tình tương đối phù hợp. Cái này, ta khả năng không nói được. Lưu Tử Thúc lắc đầu. Làm sao đâu? Tiểu Tuyền nhíu mày hỏi. Công ty Dược Tiến muốn hướng Khai Nguyên cửa hàng. Hai địa phương này đối với chúng ta đến nói cũng rất trọng yếu. Lưu Tử Thúc nhẹ giọng nói ra. Mà lại Lưu Chí Hùng chân không có sao. Đại bộ phận sản nghiệp đều chuyển nhượng không sai biệt lắm. Người đem hai khối lớn đều cầm đi. Vậy chúng ta còn lại gì? Tiểu Tuyền híp mắt nhìn xem Lưu Tử Thúc. Mặt không thay đổi nói ra. Lời không thể nói như vậy a. Vạn Ngã Tiểu Tam bọn hắn. Hàn tổng công ty cũng không có ít bỏ tiền a. Vậy bây giờ sự tình rơi xuống đất. Có phải là đến đại gia ngồi xuống. Nhất khối nói chuyện bánh ngọt làm sao chia a. Ta nghe nói. Trương Lượng cùng Quỷ Tử đã dẫn người tiến vào Giang Nam cửa hàng Dược Tuyến. Đoạt thị trường. Sau đó ngươi bên này lại tới Khai Nguyên. Cái này làm ra làm đi. Hỉ Nhạc Cung lại nên lấy chút cái gì đâu. Phong Ca nghe nói như thế. Khẽ cau mày. Không có lên tiếng. Hàn tổng lợi ích. Không tại trên mặt đất a. Lưu Tử Thúc lời nói ngắn gọn đáp lại nói. Hắn ném tiền. Tại xưởng thuốc lên. Thuốc kia nhà máy làm. Hắn tự nhiên có cổ phần chia hoa hồng a. Người muốn nói như vậy. Vậy ngươi trên mặt đất đầu tư gì? Vì sao Lưu Chí Hùng chàng tử muốn cho ngươi làm đâu? Tiểu Tuyền liếc mắt hỏi. Bởi vì theo Tiểu Tam liều mạng thời điểm, ta tại, ngươi không tại, Lưu Tử Thúc vô cùng thẳng thừng oán một câu. Hai người lẫn nhau đối mặt, đều không có riêng phần mình nhượng bộ ý tứ. Ngoặc kép, ngày mai ta sẽ còn theo củ gừng tiếp xúc. Các ngươi giao tiền đặt cọc, ta sẽ để hắn lui về tới. Lưu Tử Thúc đứng người lên, quay đầu nhìn xem Phong Ca nói ra. Ca, thời điểm không còn sớm, ta đi trước. Ai? Phong Ca gật đầu. Tiểu Tuyền ngẩng đầu, mắt lạnh nhìn Lưu Tử Thúc. Tiền ta đều giao ra, củ gừng lui về đến khẳng định không dùng được. Lưu Tử Thúc quay đầu. Không dùng được sao? Vậy ngươi xem hắn là bán ta, vẫn là bán ngươi liền xong rồi. Đường sắt đoàn tàu bên trên. Các vị hành khách, chào mừng ngài ngồi. Trạm tiếp theo tại trường Cát Đông cập bến. Xin mời xuống xe lữ khách sớm chuẩn bị. Chấm ngoặc kép, phát thanh loa tiếng la vang lên. Một tên nhân viên cảnh sát đột nhiên đi đến Tam công tử bên cạnh. Đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chuẩn bị xuống xe. Cái gì? Tam công tử sửng sốt. Muốn tại trường Cát xuống xe. Nhân viên cảnh sát không thể nghi ngờ nói một câu. Cùng lúc đó, lão Từ ngồi ở trong xe, quay đầu hướng về phía bằng hữu của hắn xòe bàn tay ra. Cảm ơn ngươi đưa ta. Ta đến nơi này coi như xuống xe. Từ đó từ biệt, ta không chúc ngươi từng bước cao thăng. Liền chúc ngươi công thành lui thân đi. Lão Dư xòe bàn tay ra cùng hắn cầm một cái. Chỉ kinh ngạc nhìn hắn. Lại không nói gì. Lão Từ đẩy cửa xe ra. Cất bước liền hướng về phía đường sắt đứng đi đến. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.